Chương 2337, không nỡ, 2, cầu phiếu phiếu. Mà tu chân đại lục thượng tiên lực thiếu thốn, đến mức, tu vi của hắn bắt đầu trì trệ không tiến. Dù là Mộ Nhan nghĩ hết biện pháp, dù là nàng không ngừng cải tiến luyện chế đan dược, lại cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Nàng biết đứa bé này đến cỡ nào thật mạnh, đến cỡ nào hiểu chuyện, đến cỡ nào muốn bảo hộ nàng. Những ngày qua, tiểu bảo mặc dù cái gì cũng không nói, QNZ không biểu hiện ra đến. Thế nhưng là đáy lòng lại nhất định là khổ sở cùng thất vọng. Mộ Nhan giấu trong lòng tâm sự về đến phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, liền bị Đế Minh Quyết ôm vào trong ngực. Thanh âm của nam nhân mang theo từ tính ôn nhu, Nhan Nhan, ngươi còn nhớ hay không được, tại ngươi đi xa La bí cảnh trước hỏi qua ta, muốn thế nào để tiểu bảo tiên thể có thể tu luyện. Mộ Nhan hai mắt đột nhiên sáng lên, ngươi có biện pháp. Đế Minh Quyết khẽ gật đầu một cái, một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng. Tu chân trên đường lớn tiên lực thiếu thốn, lại chứa nhất định hoang vu chi khí, những này hoang vu chi khí, đối với tu giả bình thường đến nói có lẽ không có gì, thế nhưng là đối với tiên linh chi thể, lại dần dần tạo thành chí mạng tổn thương. Mộ Nhan trong đầu một tiếng vù vù, bên hai hoảng hốt quanh quẩn lên Bách Lý Âm Lạc đã từng nói. Tiên linh chi thể, tại cái này không có chút nào linh khí diễn vũ đại lục, là sống bất quá 10 tuổi. Dù là đến diễn vũ đại lục thượng giới, hắn cũng bất quá có thế lại nhiều kéo dài hơi tàn 2-3 năm. Tiên linh chi thể là nhất thế gian tinh khiết linh thể. Nếu là tại tu tiên đại lục, tốc độ tu luyện của hắn có thế nhanh hơn người ngoài gấp trăm lần. Thế nhưng là tại linh khí hôn tạp thậm chí hoang vu diễn vũ đại lục cùng tu chân đại lục, hắn sẽ chỉ ngày ngày suy bại, cho đến tử vong. Sắc mặt của nàng tư nở dê tờ ơ cờ trở nên tái nhợt, thân thể cùng hai tay, ức chế không nổi run rẩy lên. Từ khi phi thăng tu chân đại lục đến nay, cuộc sống của nàng thực sự qua quá trôi chảy. Đến mức lại quên, tử vong bóng ma một mực quay chung quanh tại nàng nhất chân ái bảo bối quanh thân. Đế Minh Quyết Mộ Nhan tay run run, gắt gao bắt lấy Đế Minh Quyết tay háo. Đế Minh Quyết, cứu tiểu bảo muốn thế nào mới có thể cứu tiểu bảo? Ta quyết không thể để tiểu bảo có bất kỳ sự tình, dù là thiên băng địa liệt, dù là nàng muốn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, đời này cũng sẽ không cho phép nàng tiểu bảo tái xuất sự tình. Đừng sợ. Đế Minh Quyết đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, tiểu bảo cũng là con của ta, ta làm sao lại để hắn xảy ra chuyện đâu. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, muốn để tiểu bảo bình an vô sự, muốn để hắn mạnh lên, chỉ có một cái biện pháp. Đế Minh Quyết buông ra Mộ Nhan, hai mắt nhìn thẳng con mắt của nàng, thanh âm êm dịu, Nhan Nhan ngươi thông minh như vậy, nhất định đã đoán được. Mộ Nhan trong mắt cuồn cuộn lên sóng cả mãnh liệt cảm xúc. Đúng vậy, nàng đoán được muốn để tiểu bảo có thể tiếp tục tu luyện, muốn để hắn tiên linh chi thể không bị thương tổn. Chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là để Đế Minh Quyết mang tiểu bảo đi tu tiên đại lục. Thế nhưng là, kia là nàng nhất chân ái bảo bối, là nàng 10 tháng hoài thai, trải qua thiên tân vạn khổ, mới che chở ở hài nhi. Từ tiểu bảo xuất sinh bắt đầu, các nàng liền không có thời gian giải tách ra qua. Dù là mới vào tu chân đại lục bị ép tách rời, nhưng chí ít nàng có tìm kiếm mục tiêu, có tiểu phượng hoàng phân thân cảm ứng trò chuyện lấy an ủi. Nhưng hôm nay, tiểu bảo muốn đi lại là tu tiên đại lục. Kia là nàng bây giờ, dù là cuối cùng có khả năng, cũng vô pháp chạm đến địa phương. Là tiểu phượng hoàng phân thân, không cách nào cảm ứng một cái khác đại lục. Cái này khiến nàng, sao có thể bỏ được đâu Nhan Nhan, ta biết ngươi không nỡ. Đế Minh Quyết nhu hòa hôn vào hắn mi tâm. Ba tạ ơn thân yêu nghiêng linh, cờ giản, cây cổ cạ, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, hương thơm, ù, ấm không nóng tâm, quả sổ, mặt cách, thơ rượu tuổi tác, lưu tinh bụi, bình an cả đời, quách kim đẹp, thư văn, tu bổ sinh mệnh hoang vu, ha cờ hờ nu y tiểu yêu, y xoa, thất nhiễm, tiểu cửu, tử ly thương hoa, nghệ béo, bánh bao, mặc lạc, không đổi GL, sen trẻ con. Đầu ngón tay hơi lạnh chờ chút tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người đồng dạng cảm tạ tất cả đặt mua, khen thưởng. Bỏ phiếu thân ái đắt nhóm, cảm tạ mọi người, á á đắt tấu chương xong.